đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 582, lượng kiếp chi tử cố nhân bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tiêu cung bên trong, Phương Lương chậm rãi mở mắt, ánh mắt vừa vặn đụng vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt còn tưởng rằng mình bị phát hiện, kết quả một bóng người xuyên thấu hắn, đi hướng Phương Lương ngắn định thần nhìn lại, đây không phải Huyền Đô Thánh Tôn sao? Chỉ gặp Huyền Đô Thánh Tôn tiến lên, quỳ lại ở trước mặt Phương Lương, nói. Bái kiến đạo tổ. Phương Lương thần sắc đạm mạc hỏi. Làm được như thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn hồi đáp. Đã tìm tới tôn kia hỗn độn ma thần, tùy thời có thể lấy để vào thiên đạo cùng lượng kiếp chi tử đối kháng. Đợi lượng kiếp chi tử bước vào chuẩn thánh, liền thả hỗn độn ma thần. Minh bạch. Hàn Tuyệt nghe được hiếu kỳ. Thả hỗn độn ma thần, lượng kiếp chi tử là ai? Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy sẽ là Hàn Thác. Diễn hóa huyễn cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt lập tức hỏi thăm vị này lượng kiếp chi tử là ai, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục di thiên tam huyền thần nguyên thiên đạo chi tử, hỗn độn ma thần thiên đạo khâm định người có đại khí vận, lưng đeo nhất thống thiên giới thiên mệnh nhiệm vụ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, còn tốt không phải con của hắn, như vậy xem ra Phương Lương chí ít không có nhằm vào ẩn môn. Rất tốt, Hàn Tuyệt lắc đầu, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Tùy hành không tuế nguyệt tiên giới biến chuyển từng ngày, thỉnh thoảng hiện ra hạng người đại năng, cái này tiên giới thiên hạ càng phát đặc sắc. Thánh nhân truyền thuyết càng ngày càng mơ hồ, chúng sinh ánh mắt cũng rơi ở bên người. Lý đạo không, Thạch độc đạo, Kỳ Thiên thần, Khương độc cô, Kim ô yêu hoàng, Đông Hải Long Vương, Thần uy Phật tổ các loại trở thành tiên giới cao cấp nhất, lớn nhất uy vọng đại năng. Về phần Hàn Thác, mặc dù cùng Di Thiên quan hệ tốt nhưng hắn rất điệu thấp, danh khí không lớn. Quảng cáo, một ngày này, Chu Phàm trở về, Hàn Tuyệt mở mắt đem nó truyền nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, hắn thuận tiện xem xét giao diện thuộc tính, đã đi qua 1700 năm 20 năm. Chu Phàm trở về dẫn tới các đệ tử thân truyền đều tiến về tụ tập, phù tang thụ bên dưới trở nên náo nhiệt. Hàn Tuyệt không có đi chú ý Chu Phàm, mà là xem xét biểu kiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương dung hợp thiên đạo bản nguyên, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Vô Pháp Thiên Tôn gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Tiêu Đại Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên mời chào đệ tử Tiệt Giáo khí vận tăng lên, nó đạo hạnh bởi vậy phóng đại. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải cổ lão lượng kiếp chi chủ tập kích. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Huyền Áo gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích, bản thân bị trọng thương. Vòng bằng hữu cấp độ cao, rất khó coi đến tập kích số lần phá vạn tình huống, đại năng đối chiến cơ hồ đều là đơn đấu, dù sao tại cấp bậc kia cũng tìm không thấy hơn 10 người liên thủ. Hơn 10 vị đại la vây đánh một vị đại la, rất khó xuất hiện. Hàn Tuyệt bị Hoàng Tôn Thiên tình hình gần đây hấp dẫn, gia hỏa này bắt đầu phát triển Tiệt Giáo, còn bởi vậy khí vận phóng đại có chút đồ vật. Tiệt Giáo phải gặp tai ương. Dựa theo Hàn Tuyệt đối với Hoàng Tôn Thiên lý giải, tên này chỉ thích hợp nội đấu, không thích hợp quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Hoàng Tôn Thiên giáo phái chính là đổ vào Hàn Tuyệt dưới chân, đó cũng là Hàn Tuyệt mở ra con đường vô địch bàn đạp. Bất quá Tiệt Giáo gặp nạn không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt. Mấy ngày sau, Chu Phàm đến đây bái kiến Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt để nó nhập quan. Hành lễ đằng sau, Chu Phàm mở miệng nói. Sư phụ, hỗn độn thành xuất hiện một tòa trận pháp có thể thông hướng quy khư thần cảnh, giáo phái khác đã điều động đệ tử tiến về quy khư thần cảnh học tập, ẩn môn tại quy khư thần cảnh không có bối cảnh, nhưng các thánh nhân đều hướng ta phát ra mời, nói bọn hắn tại quy khư thần cảnh đạo tràng có thể tiếp nhận ẩn môn đệ tử, lĩnh hội đại đạo. Việc này quá lớn, ta không dám tùy tiện quyết định, cho nên trở về hỏi ngài. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao không trong vạn giới chiếu ảnh nói? Chu Phàm cười hắc hắc nói. Ta muốn thuận tiện trở về nghỉ ngơi một chút, hỗn độn thành thật sự là nhàm chán, các giáo đệ tử nhìn như hòa thuận kỳ thực lẫn nhau đề phòng, không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt nói, hỗn độn thành can hệ trọng đại, ngươi nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn còn phải trở về. Đệ tử minh bạch, vậy liên quan tới quy khư thần cảnh đạo tràng. Không đi, từ chối nhã nhặn các thánh nhân hảo ý đi, ta ẩn môn liền đợi tại thiên đạo, không liên quan đến quy khư thần cảnh. Chênh lệch có thể hay không kéo dài? Hừ, nếu thật là dễ dàng như vậy, vì sao quy khư thần cảnh chỗ dựa không tại bọn hắn nguy cấp lúc xuất thủ? Ý của ngài là, đi xuống đi, được, Chu Phàm đứng dậy rời đi, đi ra đạo quán về sau, hắn còn tại suy tư quy khư thần cảnh sự tình. Hắn bỗng nhiên liếc thấy Trương Giác, ta thật sự là hồ đồ rồi, ta ngay cả ta sư phụ bối cảnh đều không có làm rõ ràng, làm gì lo lắng. Chu Phàm lắc đầu bật cười, sau đó không suy nghĩ thêm nữa việc này. Hắn tin tưởng Hàn Tuyệt, đi theo Hàn Tuyệt chuẩn không sai. Sau mấy tháng, Bách Nhạc Tiên Xuyên lại nghênh đón khách tới thăm. Hàn Tuyệt có đó không? Người tới đứng tại trên vách núi cao giọng la lên. Hàn Tuyệt nghe nói, không khỏi mở mắt. Một vị cố nhân, Trưởng Cô Tinh, đã từng thần công thiên kiêu, về sau trấn thủ kiếm đạo Trường Hà, Hàn Tuyệt trước kia còn nhận hắn là lão ca. Quảng cáo, nghĩ, Hàn Tuyệt đem Trưởng Cô Tinh truyền nhập trong đạo quan của chính mình. Trưởng Cô Tinh mới nhất huyền thần nguyên tu vi, ở trong mắt Hàn Tuyệt cùng một con giun dế không có khác nhau, khác biệt duy nhất là con kiến cỏ này trước kia gặp qua. Nhớ ngày đó vì cứu Trưởng Cô Tinh, Hàn Tuyệt thế nhưng là đem Trưởng Cô Tinh địch nhân rủa chết. Ân tình thanh toán xong. Hàn Tuyệt sở dĩ gặp hắn chủ yếu là nghĩ đến hắn đối với Hàn Thác có chỗ chiếu cố. Trưởng Cô Tinh nhìn thấy Hàn Tuyệt trở nên hoảng hốt. Hàn Tuyệt đồng dạng đang đánh giá hắn, mấy vạn năm không thấy, hắn nhìn càng thêm tang thương. Bây giờ, Hàn Tuyệt là không thể nào lại gọi hắn lão ca, hắn cũng chịu đựng không nổi. Trưởng Cô Tinh lấy lại tinh thần mà đến, ánh mắt phức tạp, nói. Bái kiến công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt cười nói, giữa ngươi và ta làm gì hành đại lễ này? Gần đây được chứ, hắn có thể đi tính Trưởng Cô Tinh gần đây gặp phải, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Có một số việc có thể tùy tiện làm, nhưng có đôi khi biết tất cả mọi chuyện ngược lại lộ ra không thú vị. Trưởng Cô Tinh cười khổ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tốt cho nên mới tới tìm ngươi, nói thật ta không muốn vận dụng ngươi và ta bạn cũ, nhưng ta cùng đường mặt lộ, không thể không tìm ngươi. Hàn Tuyệt phất tay, Trưởng Cô Tinh sau lưng xuất hiện một cái bồ đoàn. Trưởng Cô Tinh tọa hạ, bắt đầu kể rõ chính mình khó khăn. Nguyên lai, Trưởng Cô Tinh muốn một lần nữa sáng tạo thần cung, đã mời Hàn Thác luân hồi tiên đế các loại thiên kiêu đại năng, làm sao mỗi lần sáng lập khí vận giáo phái lúc đều bị thánh nhân ngăn cách thiên đạo khí vận, một mực không cách nào thành công. Liên quan tới Hàn Thác, Trưởng Cô Tinh cũng không có giấu giếm, hắn đoán được Hàn Thác là Hàn Tuyệt nhi tử cho nên từng truyền thụ qua kiếm đạo thần thông cho Hàn Thác, còn đã cứu Hàn Thác tại hiểu rõ Hàn Thác đối với phụ thân nhận biết về sau, hắn thông minh không có vạch trần. Hàn Tuyệt không nghĩ tới luân hồi tiên đế cũng muốn gia nhập thần cung, nghĩ lại, đoán chừng là bởi vì Hàn Thác. Luân hồi tiên đế thế nhưng là nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt lớn lên, Trưởng Cô Tinh đều có thể đoán được Hàn Thác thân phận, luân hồi tiên đế như thế nào đoán không được. Luân hồi tiên đế hẳn là cũng muốn mượn thần cung, chính thức bước vào tiên giới sân khấu, tranh đoạt khí vận. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, tính tới ngăn cản Trưởng Cô Tinh sáng lập thần cung thánh nhân là Nam Cực Thiên Tôn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.